Chương 157, vấn đề bồi thường, canh thứ nhất. Cảm tạ AS10102304 vé tháng, các ngươi rốt cuộc là người nào tới chúng ta Mị Dạ Tổ Vương quốc, đến cùng có cái gì sự tình, tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Nhiếp chính đại thần còn đả thương binh lính của ta nhóm, không hổ là làm quốc vương, mặc kệ hắn năng lực như thế nào, tờ này miệng ngược lại không kém, trực tiếp liên tiếp tam vấn tới chất vấn cả rủ hạ bốn người. Chỉ là lần này cả rủ hạ nhưng là có chuẩn bị mà đến, căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến. Ta là trụ sở liên minh đặc thù đốc sát cả rủ hạ, hiện nay đang ở phương duyên địa khu lữ hành. Còn đi tới các ngươi cái này Mị Dạ Tổ Vương quốc, nói thật ra ta cũng không muốn tới ai, chỉ bất quá các ngươi nhiếp chính đại thần dĩ nhiên lấy giả tạo danh nghĩa muốn lừa dối chúng ta quan đô địa khu bát đại đạo quán một trong Hoa Lam đạo quán giáo huấn luyện ra mỉ tỷ trong tay tổ dịp tỷ. Như vậy ta ngược lại muốn hỏi một cái vị này quốc vương, không biết ngươi phải cho ta nhóm cái gì bàn giao? Hơn nữa vừa rồi không lâu, các ngươi vị này nhiếp chính đại thần mềm không được nhưng là phải. Mạnh bạo, ý đồ dùng bổ kẻ mẩn mạnh mẽ cướp đoạt người khác bổ kẻ mẩn, tuy là các ngươi là tự chủ quốc gia, thế nhưng các ngươi hành vi đã nghiêm trọng xâm phạm chúng ta liên minh cấp dưới đạo quán giáo huấn luyện ra hợp pháp quyền lợi. Ngươi nói không biết các ngươi Mị Dạ Tổ Vương quốc phải cho ta cái gì bàn giao? Cả rủ hạ buổi nói chuyện trực tiếp đem đối diện quốc vương cùng 977 vương hậu cùng với liên can đại thần nói xong ngậm miệng không nói gì. Nếu như nói là hàng tá muốn cướp là còn lại bộ kẹ mẩn, bọn họ còn sẽ có hoài nghi, thế nhưng chỉ có tổ dịp đi, bọn họ trực tiếp liền tin. Bởi vì tổ dịp đi đối với cái này cái quốc gia ý nghĩa là hoàn toàn không cùng một dạng. Cái này Quách Ngang vẻ mặt lúng túng không biết phải nói gì, nguyên bản vẫn để ý một mạch khí tráng khí thế, trực tiếp bị dập tắt. Vị này liên minh tới đại nhân, tuy là ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng đó cũng chỉ là lời một bên của ngươi mà thôi. Xin cho phép chúng ta đối với hàn tá đại nhân triệt để điều tra tự cấp các ngươi khôi phục có thể chứ? Lúc này một cái không thể so cổ dù kỳ các nàng kém nữ hài đi ra. Xa dạ, sao ngươi lại tới đây? Quốc vương chứng kiến nữ hài kinh ngạc nói. Xạ dạ công chu ai, những người khác cũng là nhỏ giọng hô. Có thể, bất quá các ngươi nếu có ý thiên vị hoặc là trì hoãn nói, như vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Nói thật ra các ngươi loại này tiểu quốc gia còn không có một cái đại thành thị tới nhiều người. Cả dù hạ sảng khoái đáp ứng rồi, bất quá cuối cùng vẫn là nhàn nhạt tuy hiếm nói. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta nhất định. Xạ dạ công chu a rất lễ phép nói rằng. Cả dù hạ lúc này đều có điểm khinh bị sự phát hiện này đảm nhiệm quốc vương, xử lý bắt đầu sự tình đến, lại vẫn không có nữ nhi của hắn đến tốt lắm, thảo nào sẽ thêm ra một cái dã tâm lớn như vậy nhiếp chính đại thần đi ra. Vì vậy cả dù hạ bốn người đang ở xạ dạ công chúa đi cùng tiến nhập vương cung, có công chúa A tiếp khách cũng đầy đủ biểu hiện ra Mị Dạ Tổ Vương quốc đối với cả dù hạ một nhóm tôn trọng. Còn quốc vương, lúc này đang ở vì sự kiện kia tích cực điều tra lấy. Không phải tích cực không được, A Mị Dạ Tổ Vương quốc chỉ là một tiểu quốc gia mà thôi, tựa như cả rủ hạ nói như vậy, toàn bộ quốc gia cộng lại vẫn chưa có người nào ra một cái phồn hoa đại thành thị nhiều người, kinh tế cũng không phải tốt, dù sao cũng là trong sa mạc quốc gia, thông nhau các lộ ủy chữa phương đi hệ nở thật tình không đủ. Thế nhưng nếu như lần này thực sự chọc tới tinh linh liên minh loại này quái vật lớn, tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Rất nhanh thì có tin tức. Quả nhiên tựa như cả rủ hạ nói như vậy, hàn tá đúng là muốn cường đoa tờ mì tỷ trong tay tổ dịp đi, đáng tiếc là bị cả rủ hạ đoàn người đánh bại mà thôi, cái này có thể không phải một người lời chứng, mà là lúc đó tại chỗ những binh lính kia theo như lời. Cái này nhưng làm sao bây giờ, hàn tá tên con kia, dĩ nhiên cho vương quốc rước lấy phiền toái lớn như vậy. Quốc vương rất là chán trường nói rằng, đối với cái kia vẫn còn ở trong lao hàn tá càng là hận không thể giết hắn. Vương hậu lúc này cũng là không có biện pháp nào, mặc dù nói ở nơi này quốc gia không có gì hậu cung không thể can thiệp triều chính, thế nhưng vậy cũng muốn người ta có cái kia thiên phú a. Cái này vương hậu đối với cái này trùng sự tình hoàn toàn sẽ không, cuối cùng cũng chỉ có thể không ngừng an ủi quốc vương. Xem ra không có biện pháp khác, chỉ có thể bồi thường, hy vọng cái này liên minh tới đại nhân vật không muốn tìm mở rộng miệng. Nói là nói như vậy, thế nhưng nếu như cả dù hạ thực sự đại trương mở nói, bọn họ cũng là không chút nào bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng bằng lòng. Đây chính là nước nhỏ bi ai, còn như đi liên minh kháng nghị, chứ không nói nhân ra để ý tới hay không ngươi. Liền chuyện này bản thân lì hệ nờ là bọn họ Mị Dạ Tổ Vương quốc hưu sai trước đây, hơn nữa người bị hại vẫn là một khu bát đại đạo quán một trong đạo quán giáo huấn luyện ra, nói như thế nào coi như là địa khu cao tầng. Cán bộ. Cả dù hạ bốn người ngược lại là không có gấp, có cả dù hạ ở, ba nữ nhân đều rất yên tâm cùng xạ dạ công chu ai trò chuyện, cũng từ trong miệng của nàng biết được tổ dị tỷ đối với hẳn ta có ý nghĩa gì. Bất quá những thứ này ở cả dù hạ bốn người bọn họ mà nói cũng không quan chuyện của bọn họ. Lúc này quốc vương cùng vương hậu vẻ mặt thấy náy đã đi tới. Cái này cả dù hạ đại nhân, thực sự là không có ý tứ, chuyện này đúng là chúng ta nhiếp chính đại thần hẳn ta đánh sai. Chúng ta đã đem hắn nhốt vào đại lao bên trong, chỉ là không biết cái này bồi thường. Cả dù hạ vừa nghe cái này quốc vương nói chuyện dáng vẻ cũng biết cái này quốc vương thực sự rất lợm. Ngay cả xạ dạ công chu A cũng là cao mày, đối với mình phụ vương nói, cảm thấy đau đầu. Nếu nói như vậy, mỹ tí ngươi có cái gì không điều kiện, nói ra đi. Cả dù hạ hướng về phía mỹ tí hỏi. Cái này, vẫn là giao cho cả dù hạ ca ngươi đi, đối với cái này chút ta cũng không hiểu. Mị tỷ rất là dứt khoát đem sự tình giao cho cả dù hạ. Như vậy ta thì đơn giản nói rằng đi bồi thường nha tiền là khẳng định không thể thiếu. Bất quá gặp các ngươi mỹ dạ tổ vương quốc cũng không phải phi thường giàu có. Vậy 1.000 van ở liên minh tiền, còn có các ngươi quốc gia mỹ dạ tổ huyễn thép mỏ ta muốn 2 tòa. Cả dù hạ lạnh nhạt mở miệng nói, đem chính mình điều kiện nói ra. Cái này không đi, nhiều lắm. Quốc vương lập tức phản đối nói. Ngươi nói cái gì? Cả dù hạ trong mắt khí phách lóe lên, kém chút để ở chàng người cảm thấy một hồi mơ hồ. Phụ vương, cả dù hạ đại nhân, xin nghe ta một câu. Lúc này xạ dạ công chu A mở miệng nói. Nói đi, cả dù hạ không sao cả nói rằng, mà quốc vương cũng nhìn về phía con gái của mình. Số tiền này, chúng ta có thể cho, thế nhưng cái này mỹ dạ tổ huyễn thép mỏ tối đa chỉ có thể đủ cho ngươi một tòa. Nhiều hơn nữa là không có khả năng, phải biết rằng tự chúng ta cũng mới 3 tòa mà thôi, ngươi lập tức muốn đi 2 tòa thật sự là nhiều lắm. Xạ dạ công chu A rất là nghiêm túc nói. Có thể, không trả tiền muốn gấp bội. Cả dù hạ lệnh nhạt nói.